Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104. Chương 104 Xuyên thành ngựa giống nam chủ mối tình đầu 2. Hành Ngọc mới vừa trở lại ký túc xá phía dưới, đã bị người ngăn cản. Võng www.ggdovn.com. Ngăn lại nàng người là Dung Lạc. Chính là trong lời đồn cái kia làm nàng vì tiền vứt bỏ Vưu Bác Phú Nhị Đại. Hai ngày này có quan hệ Hành Ngọc cùng Vưu Bác Thiệp cao treo ở diễn đàn đứng đầu bảng. Nhìn thấy Hành Ngọc bị một cái diện mạo tuấn tú nam sinh ngăn lại. Nữ sinh ký túc xá phía dưới không ít người đều đầu tới bát quài ánh mắt. Bọn họ nhìn không ra tới Dung Lạc thân phận bối cảnh. Nhưng chỉ cần xem hắn phía sau kia chiếc siêu xe. Liền biết đối phương tuyệt đối là cái thỏa thỏa phú nhị đại. Dung Lạc không để ý người khác ánh mắt, tiến đến Hành Ngọc trước mặt, trên mặt mang theo chút lo lắng. Ta nghe nói ngươi cái kia bạn trai cũng muốn tấu ngươi. Ngươi không sao chứ, Hành Ngọc lắc đầu. Ta đem hắn phản tấu. Thảo điểm lợi tức Dung Lạc, hai người là ở Nguyên Thân cùng Vưu Bác chia tay lúc sau mới nhận thức. Dung Lạc là có tiếng sao sao? Nhìn thấy Nguyên Thân diện mạo thực phù hợp hắn thẩm mỹ. Lại là độc thân, quyết đoán mở ra siêu xe tới tìm Nguyên Thân. Kết quả đã bị Vưu Bác gặp phải, còn dẫn phát ra kế tiếp một loạt sự tình. Hành Ngọc không vui ở ký túc xá trước bị người vây xem. Chủ động hỏi, người như thế nào lại đây? Dung Lạc nói, ta nghe nói ngươi gần nhất ở trường học tình cảnh không tốt. Cố ý lại đây giang hồ cứu cấp. Nga không đúng, anh hùng cứu mỹ nhân, đã không có gì cho ngươi biểu hiện cơ hội, hai người lại hàn huyên vài câu. Biết được Hành Ngọc đã ăn cơm chiều, Dung Lạc đành phải mang theo tiếc nuối lái xe rời đi. Hành Ngọc xoay người, đang chuẩn bị lên cầu thang, liền nhìn thấy Hoa hậu giảng đường Hà Phỉ Phỉ gương mặt mang theo chút đỏ ửng. Từ bên người nàng đi qua đi, nếu nàng nhớ không lầm. Này hẳn là Vưu Bác hậu cung chi nhất, xem này tình hình, Hà Phỉ Phỉ đã cùng Vưu Bác gặp gỡ, sao thứ tư buổi sáng có khóa, nhưng Vưu Bác tối hôm qua chơi game đánh tới suốt đêm. Trực tiếp đem buổi sáng khóa đều ngủ đi qua, vẫn luôn ngủ đến giữa trưa mới lên, trong ký túc xá liền hắn một cái, Vưu Bác từ trên giường ngồi dậy. Nghĩ đến ngày hôm qua Hoa hậu giảng đường Hà Phỉ Phỉ bị hắn nói mấy câu khiêu khích đến đỏ mặt. Vưu Bác vuốt cằm, vừa lòng cười cười, Vưu Bác đang ở như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại khi. Đầu tư hệ thống kia mềm mại thiếu nữ âm đột nhiên ở hắn trong đầu vang lên. Ký chủ, tay mới lễ bao đã tới rồi. Thỉnh ngài chú ý kiểm tra và nhận Vưu Bác trước mắt sáng ngời. Thường xuyên nhắc tới. Ở vai chính mới vừa trói định hệ thống khi, hệ thống thông thường sẽ tặng kèm tay mới lễ bao. Ở giai đoạn trước vai chính còn không có cái gì thực lực thời điểm trợ giúp vai chính khai quài. Cho nên ở Vưu Bác trói định đầu tư hệ thống sau. Hắn liền vẫn luôn ở thúc giục đầu tư hệ thống, dò hỏi nó khi nào đưa tặng tay mới lễ bao. Nhưng mỗi lần dò hỏi. Đầu tư hệ thống đều nói yêu cầu đạt được nhất định khí vận mới có thể kích hoạt tay mới lễ bao. Vưu Bác hồi tưởng một chút, hắn ngày hôm qua cũng không có làm cái gì. Duy nhất đáng giá cao hứng sự tình chính là được đến Hoa hậu giảng đường liên hệ phương thức. Chẳng lẽ, lấy hắn nhiều năm xem kinh nghiệm, Vưu Bác cảm thấy này khả năng cùng Hà Phỉ Phỉ có quan hệ. Hắn truy vấn hệ thống. Lúc này đây đầu tư hệ thống không có giấu giếm hắn. Trực tiếp giới thiệu nói, ký chủ cùng đầu tư hệ thống là cùng có lợi quan hệ. Nếu ký chủ muốn sử dụng đầu tư hệ thống công năng, liền yêu cầu cùng có được khí vận người tiếp xúc, hơn nữa cùng bọn họ duy trì tốt đẹp quan hệ, những người này ở mỗi một phương diện điều kiện sẽ thực xông ra. Tỷ như Hà Phỉ Phỉ tướng mạo thập phần xuất chúng. Cùng Hà Phỉ Phỉ duy trì tốt đẹp quan hệ, Vưu Bác bởi vì những lời này tâm tình nhộn nhạo một chút. Mới vội vàng thu liễm tâm thần, trực tiếp làm đầu tư hệ thống đem tay mới lễ bao mở ra. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được 1 giờ cổ phiếu đầu tư bàn tay vàng. Ở kế tiếp 1 giờ, chỉ cần Vưu Bác xem một cái cổ phiếu. 10 phút sau, hệ thống liền sẽ đem cổ phiếu ở kế tiếp mấy ngày chướng thế tình huống báo cho Vưu Bác. Làm Vưu Bác cảm thấy hố cha chính là, cái này bàn tay vàng đã bắt đầu đếm ngược. Hắn vội vàng từ trên giường bỏ xuống dưới, ở mở ra máy tính xem xét thị trường chứng khoán phía trước. Trước cha xét liếc mắt một cái chính mình ngạch trống, xem xong ngạch trống sau, Vưu Bác sắc mặt có chút khó coi. Hắn gia cảnh không giàu có, từ vào đại học bắt đầu, nguyên Vưu Bác chính là dựa vào làm gia giáo kiếm sinh hoạt phí. Thật vất vả có chút tích tụ, Vưu Bác xuyên tới sau tiêu tiền ăn xài phung phí, ngạch trống cũng chỉ dư lại mấy trăm khối. Chút tiền ấy ném vào thị trường chứng khoán, liền điểm nhi bọt nước đều kích không đứng dậy. Vưu Bác không từ tự thân tìm vấn đề, thầm mắng một câu nguyên lai Vưu Bác không nỗ lực tích góp tiền. Ngược lại cho hắn ba mẹ gọi điện thoại, này vẫn là hắn vào đại học tới nay lần đầu tiên hỏi trong nhà đòi tiền. Vưu ba vưu mẹ còn tưởng rằng hắn bên kia có cái gì việc gấp, vội vàng cho hắn thấu 5.000 đồng tiền đánh lại đây. Bắt được tiền sau, Vưu Bác trà sát tay, kích động hỏi hệ thống, kế tiếp ta muốn như thế nào làm? Hành Ngọc đang định ở thư viện sửa sang lại tư liệu. Trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm, Linh, ta cảm giác được đầu tư hệ thống báo cáo khác thường nó phiên vào mấy cái nổi danh chuyên viên. Giao dịch chứng khoán, thị trường chứng khoán phân tích sư máy tính Hành Ngọc gõ máy tính ngón tay dừng một chút. Cho nên cái này đầu tư hệ thống kỳ thật là đánh cắp người khác phán đoán. Tăng thêm sửa sang lại lúc sau phản hồi cấp Vưu Bác. Quả nhiên là bản lậu hệ thống. Loại này thủ đoạn còn không phải là ở đánh cắp thương nghiệp cơ mật sao? Chẳng qua nó kỹ thuật xa cao hơn thời đại này. Cho nên mới không có lưu lại quá một tia dấu vết ngày hôm qua Hành Ngọc còn ở cùng hệ thống thảo. Luận. Đầu tư hệ thống rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bảo đảm Vưu Bác mỗi một bút đầu tư đều cực kỳ tinh chuẩn, nàng thiết tưởng rất nhiều, còn tưởng rằng đầu tư hệ thống sau lưng nguyên lý rất là phức tạp. Không nghĩ tới chỉ là quán cái, đầu tư hệ thống danh. Trên thực tế lại là ở đánh cắp người khác thành quả. Hành Ngọc nháy mắt liền đối đầu tư hệ thống mất đi hứng thú. Hành Ngọc bình tĩnh nói. Lẫn lộn nó phán đoán, hệ thống cao giọng ứng hảo. Internet chính là nó nhất am hiểu lĩnh vực, ở thời không quản lý cục phía trước, căn bản không có thời không xuyên qua hệ thống này một mực niệm. Là thời không quản lý cục trước hết tiến cử hệ thống. Hơn nữa hệ thống nghiên cứu phát minh kỹ thuật vẫn luôn đi ở thời không hàng đầu. Mặt khác bản lậu hệ thống, chỉ có được tương đối chỉ một công năng. Tỉ như cái gì cung đấu hệ thống, cần có thể lấy tới cung đấu. Mỹ mạo hệ thống, cần có thể đề cao ký chủ mỹ mạo. Ở thời không quản lý cục chính bản hệ thống trước mặt đều là tiểu pháo hôi. Ở hệ thống hứng thú bừng bừng đi trêu đùa đầu tư hệ thống khi Hành Ngọc tiếp tục vừa mới công tác, nàng trước mặt màn hình mở ra một phần hồ sơ, mặt trên chính viết một phần đi trừ vết sẹo thuốc mỡ phối phương. Nàng học thật lâu y thuật, ở cổ đại giờ quốc tế cũng thích thu thập một ít phương thuốc cổ truyền. Hồi tưởng một phen, là có thể lấy ra một ít không tồi dược vật phối phương. Xóa sửa chữa sửa, trên đường lại đi tìm tòi một phen thế giới này hay không tồn tại này đó dược vật. Hành Ngọc lúc này mới đem hồ sơ bảo tồn, nàng kéo ra nói chuyện phiếm khung thoại, gõ gõ Dung Lạc bên kia thực mau trở về lời nói. Chu Hành Ngọc, tạ ông ngoại là cái lão trung y, hắn qua đời sau để lại một ít phương thuốc cổ truyền cho ta. Nghe nói nhà ngươi tính toán khai một nhà sinh vật chế dược công ty. Có hay không hứng thú mua một phần đi trừ vết sẹo phương thuốc nguyên thân ông ngoại chính là một. Người lão trung y, sinh thời ở quê quán bên kia còn tính có chút danh khí. Hành Ngọc liền thuận thế đem phương thuốc sự tình đẩy đến lão nhân ra trên người. Dung Lạc, hắn cho rằng Chu Hành Ngọc trò chuyện riêng hắn, là thèm hắn người này, lại không được thèm hắn tiền cũng đúng a, như thế nào liền thèm thượng nhà hắn sinh vật chế dược công ty đâu. Không có việc gì, hắn liền thích như vậy tươi mát thoát tục mỹ nữ, phía trước chỉ coi trọng Chu Hành Ngọc mặt là hắn nông cạn. Căn cứ xung xoe ý tưởng, Dung Lạc tích cực tin tức trở về. Trong nhà sinh ý ta không thế nào quản, bất quá nếu ngươi trong tay phương thuốc thật sự có hiệu quả. Hẳn là không có gì vấn đề Dung Lạc, nói sinh ý chuyện lớn như vậy. Chúng ta thấy cái hai mặt nói đi hắn mới vừa đem tin tức này phát qua đi. Hành Ngọc bên kia liền cho hắn phát tới một cái hồ sơ. Dung Lạc đem hồ sơ click mở, phát hiện hồ sơ bên trong đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ viết dược vật phối phương. Tuy rằng hắn không hiểu lắm, nhưng mơ hồ có thể đoán được, nếu thật sự dựa theo cái này dược vật phối phương tới chế dược, khẳng định có thể ra thành pharmacil. Nhưng vấn đề là, Chu Hành Ngọc sẽ không sợ hắn bắt được phương thuốc sau không nhận chứng sao? Chu Hành Ngọc, gặp mặt liền không cần, chuyện này phiền toái ngươi, bán đi phương thuốc sau lại thỉnh ngươi ăn cơm phát xong này tin tức. Hành Ngọc liền đem khung thoại tắt đi, đến nỗi đối phương có thể hay không bắt được phương thuốc sau không nhận chứng. Hành Ngọc không lo lắng vấn đề này, nàng có thể không thèm để ý cái này phương thuốc, đã nói lên nàng trong tay còn có mặt khác phương thuốc. Người thông minh tự nhiên sẽ biết như thế nào lựa chọn. Ở tuyển định đối tượng hợp tác phía trước, Hành Ngọc có tiến hành quá kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Dung Lạc phụ thân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một người dốc sức làm hạ to như vậy gia nghiệp, một đường đi đến hôm nay, không phải như vậy thiền cận người, đang chuẩn bị khép lại máy tính đi ăn cơm, trong đầu liền truyền đến hệ thống thanh âm, Linh, đã thu phục, hiện tại đầu tư hệ thống tra được tin tức đều là hoàn toàn tương phản. Hành Ngọc gật đầu. Ý bảo chính mình đã biết. Sao sao sao Vưu Bác thập phần tín nhiệm chính mình bàn tay vàng. Đang chờ đợi đầu tư hệ thống cho hắn đánh giá cổ phiếu trường thế khi. Vưu Bác mở ra nói chuyện phiếm giao diện, từ chọc một ít quan hệ không tồi bằng hữu, nói chính mình có việc gấp muốn mượn chút tiền, quá mấy ngày quay vòng lại đây là có thể còn thượng. Chỉ có thể nói ít nhiều trước kia Vưu Bác nhân duyên hảo. Hơn nữa nhân phẩm hảo. Vưu Bác thực thuận lợi liền mượn tới rồi tiền, chờ hệ thống đánh giá ra tới sau. Vưu Bác qua tay liền đem vừa đến tay còn không có che nhiệt 1 vạn khối toàn bộ quăng vào thị trường chứng khoán, thu phục hết thảy sau. Vưu Bác thiết tưởng một phen tương lai cảnh tượng, trong lòng càng thêm lửa nóng. Hắn ngồi một lát, đứng lên thay đổi sơ mi trắng hắc quần, quăng từ lúc giả thượng xem rất là văn nhã, đổi hảo quần áo sau. Vưu Bác đi ra ký túc xá tính toán tùy ý đi bộ. Nếu là có thể cùng Mỹ nữ Diễm Ngộ Thượng, phát sinh một ít chuyện xưa vậy càng tốt. Kết quả mới vừa đi trong chốc lát, nhìn thấy nghênh diện đi tới người. Vưu Bác sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi. Ngày hôm qua bị quăng ngã địa phương lại ở ẩn ẩn làm đau. Vưu Bác theo bản năng sau này thối lui 2 bước, kéo xa cùng Hành Ngọc khoảng cách. Nhưng nghĩ đến hắn trên người bàn tay vàng, Vưu Bác thực mau liền thẳng thắn ngực, hơi mang khinh thường quét Hành Ngọc liếc mắt một cái, xoay người rời đi, một bộ khinh thường cùng nàng gặp phải mặt bộ dáng. Hành Ngọc trong tay còn cầm máy tính bao, nhìn thấy một màn này, câu môi cười cười, hệ thống ở trong đầu khó chịu nói, hắn một cái chỉ biết dựa vào đầu tư hệ thống người, tự cho mình cũng quá cao đi. Không quan hệ, Hành Ngọc giơ tay đừng đừng tóc, tiếp tục đi phía trước đi, ta cũng cho hắn chuẩn bị một ít lễ vật. Hết chương.